Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Yên tĩnh nghe người thổi bê. 4 canh cầu đặt mua. Khương Đậu cũng là hiếu kỳ đưa ánh mắt tìm đến phía Giang Bác. Nàng vừa mới một đi tới nơi này thì chú ý tới Giang Bác. Vị này dài đến cực kỳ đẹp trai nam sinh, khiến người ta nhìn về sau thì có loại liền hài tử tên đều nghĩ kỹ ảo giác. Nàng có chút kỳ quái Ngả Vi Nhi hai người là từ nơi đó đem hắn tìm đến. Trước kia đều chưa từng thấy. Không giống nhau Giang Bác nói chuyện, Ngả Vi Nhi liền vội vàng nói, quên giới thiệu, hắn là Giang Bác Giang ca. Ba chúng ta không phải dự định đập video à? Kém cái Lamborghini, vừa vặn Giang ca có chiếc Lamborghini đại nghiêu, cho nên xin mời hắn tới. Giang ca, tiểu thư này tỷ là Khương Đậu, một cái công hội nữ dẫn chương trình, cái kia là hắn đứng đầu bảng đại ca. Giang Bác mỉm cười, đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Khương Đậu cùng Trương Thiết nghe vậy không khỏi nhiều đánh giá Giang Bác hai mắt. Cái sau cũng không có gì địch ý, chỉ là chậc chậc nói, lái nổi đại nghiêu người đều không đơn giản a, ta không đơn giản sao? Giang Bác trừng mắt nhìn, nghĩ thầm tiểu hòa tử ánh mắt sức lực không tệ. Trên thực tế, đại đa số phú nhị đại gia đình giáo dưỡng đều thật là tốt, cũng không phải là loại kia gặp người nào cũng là một bộ trào phúng mặt. Nhìn ra được, Trương Thiết hẳn là một vị từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục tốt phú nhị đại. Nói chuyện rất có một bộ, tại trên bàn cơm rất biết điều động bầu không khí. Cùng hắn ở chung, cảm giác rất nhẹ nhàng. Giang Bác cũng không có đoạt hắn danh tiếng dự định, cũng chỉ là lẳng lặng nghe hắn thổi bê. Hơn nửa canh giờ, năm người dùng cơm xong, Trương Thiết vượt lên trước đi trả tiền, tiếp lấy cùng rời đi nhà này Võng Hồng nhà hàng. Vừa tới đi ra bên ngoài trên đường cái, Giang Bác liền bị một tên dáng người thon thả, ăn mặc đều có cỗ thiếu nữ gió thanh thuần nữ sinh cản lại. Màu đen ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thật là đúng dịp a. Giang Bác nhìn trước mắt nữ sinh, thần sắc liền giật mình, cười nói, thu thu, là ngươi a, ta cùng mấy cái vị bằng hữu cùng đi chỗ này ăn cơm. Trước mắt vị này thanh thuần nữ sinh, không là người khác, chính là Giang Bác đạt được hệ thống trước kia nhìn trực tiếp thời điểm. Muốn đem nàng đánh khóc nữ dẫn chương trình, tháng trước thời điểm, Giang Bác thì chủ động đem nàng ước đi ra ăn cơm xong. Cho nên nhìn thấy Giang Bác, Thu Thu thứ nhất mắt liền nhận ra hắn. Trong hiện thực Thu Thu, cùng trong màn hình nàng khác biệt không lớn, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn. Tuy nhiên thứ nhìn một cái cũng không kinh diễm, nhưng nàng lại thuộc về loại kia so sánh dễ nhìn loại hình. Càng xem càng đẹp mắt, thực sự 90 phân trở lên đại mỹ nữ. Chính là Giang Bác ánh mắt rơi vào dưới cổ của nàng, cũng là khí cầu một chút không tác dụng điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói nhỏ, chỉ có thể coi là phát dục vừa phải đi. Loáng thoáng cảm giác được Giang Bác tại chằm chằm chính mình hung. Thu Thu tâm bên trong có chút thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ta nghe ta bạn thân nói món ăn ở đây không tệ, thì cùng nàng cùng đi ăn cơm, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Lúc này, Giang Bác mới chú ý tới nàng bên cạnh thân còn có một vị nữ sinh, dài đến không có Thu Thu xinh đẹp, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, có thể đánh 80 mấy phần. Giang Bác nhìn Thu Thu bạn thân thời điểm, cái sau cũng đang đánh giá Giang Bác, âm thầm nuốt nước miếng, nghĩ thầm thật là đẹp trai a. Lại xem xét bên cạnh thân khuôn mặt hồng hồng Thu Thu, bạn thân nhịn không được trêu đùa, Thu Thu, đây chính là nhà ngươi vị kia đại thổ hào à? Rùa rùa, đây cũng quá đẹp trai đi. Trách không được ta trước đó để ngươi cho ta nhìn ảnh chụp. Ngươi không cho, nguyên lai là dốc hết ra thông minh cất giấu đâu. Thu Thu nghe được nàng quấy rối chi ý, xấu hổ nói, đi đi đi, nhiều người như vậy đâu, đừng nói lung tung. Bạn thân cười cười, nhìn về phía Giang Bác Khiêu Mi nói, lão đại người tốt a, cảm ơn người đối với chúng ta nhà Thu Thu chiếu cố. Bất quá, người gần nhất giống như không sao cả, đi Thu Thu phòng trực tiếp đi. Nàng vừa mới lúc ăn cơm còn nói với ta, rất nhớ ngươi nha. Giang Bác trên mặt không hề bận tâm, chỉ là treo mỉm cười thản nhiên. Thu Thu lại không giữ được bình tĩnh, nghe bạn thân vạch trần chính mình ngắn về sau, tức giận nói, ai nha ngươi im miệng, màu đen ca, ngươi đừng nghe nàng nói mò, nàng người này thì thích lung tung kéo sự tình. Giang Bác nghe vậy cười cười, gần nhất rất ít nhìn trực tiếp, quay đầu đi chỗ ngươi dạo chơi. Ngả Vi Nhi bọn người gặp Giang Bác cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, không có đi đã quấy rầy hắn, nhưng cũng đều không đi, chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem. Đợi đến bọn họ không sai biệt lắm trò chuyện còn về sau, Ngả Vi Nhi mới khiêu mi nói, Giang ca, ngươi cũng chơi trực tiếp à? Giang Bác nhẹ gật đầu. Ngả Vi Nhi chậc chậc nói, ngươi có thể ẩn nấp đến thật sâu nha, trước đó đều không nghe ngươi đề cập qua đây. Giang Bác nghĩ thầm ngươi cũng không có hỏi qua ta, khoát tay cười nói, tiểu đả tiểu nháo, không có gì tốt xét. Thu Thu bạn thân nghe được hắn nói như vậy, nhịn không được xen vào nói, lão đại ngươi có thể chớ khiêm nhường, ngươi cái kia quét một cái cũng là mấy triệu hơn 10 triệu vây cá. Còn tiểu đả tiểu nháo a, ánh mắt của mọi người đều hướng Thu Đất Vụ Thu bạn thân quay đầu sang. Khương Đậu dẫn đầu kinh ngạc lên tiếng, quét một cái cũng là mấy triệu hơn 10 triệu vây cá. Thật sao? Thu Thu bạn thân cười đùa nói, cũng không phải, ta nhớ được có một lần ta cùng Thu Thu tại nhà hàng lúc ăn cơm, lão đại trực tiếp cho nàng soát 1 triệu vây cá, để cho nàng hiện trường tập chống đẩy hít đất, soát 1 triệu vây cá, để trước mắt vị này thanh thuần mỹ nữ tập chống đẩy hít đất. Thật hay giả? Ngả Vi Nhi bọn người mặc dù là răng nanh dẫn chương trình, nhưng đối với đấu ngư lại cũng không lạ lẫm, biết một vây cá tương đương 1 nhân dân tệ. Cho nên, cái này mang ý nghĩa Giang Bác vì nhìn người tập chống đẩy hít đất, duy nhất một lần soát qua 1 triệu nhân dân tệ. Nhất thời, Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ nhìn Giang Bác ánh mắt đều có chút thay đổi. Hai nàng biết hắn rất có tiền, nhưng đó là tại trong cuộc sống hiện thực a. Không nghĩ tới hắn tại trên Internet, thế mà cũng là một vị hào vô nhân tính thổ hào. Thu Thu nghe bạn thân tiếp lời tức giận nói, dốc hết ra ta tai nạn xấu hổ ngươi rất vui vẻ sao? Bạn thân thầm nói, không phải ngươi vừa mới lúc ăn cơm nói với ta, còn muốn tập chống đẩy hít đất à? Thu Thu ra mặt run lên, sắc mặt có chút đỏ lên, ấp úng có chút nói không ra lời. Thấy thế, bạn thân cười trộm một tiếng, sau đó lại đối Ngả Vi Nhi bọn người mặt mày hớn hở nói, mà lại, nhà ta Thu Thu sự tình đều không tính là gì, các ngươi biết quá đáng hơn là cái gì không? Lão đại lúc đó tại đấu ngư Triệu Nhị Ngốc phòng trực tiếp, quét một cái cũng là 8 triệu vây cá, kết quả lại để người ta dẫn chương trình đi nện 1 chiếc mới tinh Porsche. Lúc đó có thể để tất cả mọi người đấm ngực dậm chân a. Có tiền cũng không phải như vậy hoa, ta lúc ấy đều nhìn ẩm ướt. Phi, thấy choáng, cái gì? Hoa 8 triệu vây cá, để dẫn chương trình đi nện 1 chiếc Porsche. Còn em ngươi, đây là người làm sự tình sao? Thu Thu biết sự kiện này, ngược lại là không có cảm giác kinh ngạc, chỉ là nhìn về phía Giang Bác ánh mắt có chút ai oán. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, màu đen ca cái này 8 triệu nếu như toàn bộ soát cho ta, để cho ta tập chống đẩy hít đất, thật là tốt biết bao a, coi như mệt chết ta đều cảm thấy hương. đến mức ngả Vi Nhi bọn người lại đều sợ ngây người. Đường Tiểu Mễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang ca, nàng nói là sự thật sao? Giang Bắc ngượng ngùng cười nói, lúc đó thì đồ cái việc vui chơi một chút, không có ý tứ gì khác. Các người có thể đừng cho là ta là bạo lực cuồng a. Ta người này rất văn nhã. Tại đấu ngư Triệu Nhị Ngốc phòng trực tiếp, Giang Bắc hết thảy làm qua hai nhiệm vụ. Một cái là để Triệu Nhị Ngốc đi đùa giỡn một vị béo muội tử, kết quả bị chửi mắng. Một nhiệm vụ khác là một chiếc Porsche ngang ngừng trên đường, tạo thành giao thông ngăn chặn. Lúc đó người chủ xe kia đang cùng người cãi cỏ, phương thức nói chuyện rất chảnh, biểu thị có bản lĩnh ngươi đụng tới a. Sau đó, hệ thống ba ba thì ban bố một cái nện xe nhiệm vụ. Sau đó, dựa theo nhiệm vụ, Giang Bác đem tài khoản bên trong vây cá trống rỗng, hết thảy 8 triệu ra mặt một chút, để Triệu Nhị Ngốc trực tiếp đi đem chiếc kia Porsche đập. Xong việc nhi về sau, cái kia bồi thường tiền, thêm ra tới coi như là khen thưởng cho Triệu Nhị Ngốc khổ cực phí. Chuyện này Giang Bác cơ hồ đều nhanh quên đi, không nghĩ tới Thu Thu bản thân còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trí nhớ không tệ lắm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.